thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 48, sự trở lại. Gocchuyenaudio.com. Lái chiếc xe ô tô về biệt thự Chi Nhánh, quẹt chiếc thẻ qua cửa rồi đi xe vào trong, cộp cộp cộp. Bước chân của hắn ngày một nhanh khi tiến vào thư phòng của ba hắn. Nếu là bình thường thì, cho dù chuyện ở công ty có lớn đến đâu thì ba hắn cũng chả bao giờ triệu tập gấp gáp kiểu đó. Lần này chắc chắn là chuyện liên quan đến gia đình. Gạch, ba à, có chuyện gì vậy? Con ngồi đó, thằng Lãm nói với ba là, hôm mà mấy đứa đi ăn thì đã gặp Tuyết Phi. Bùm, trong giây phút đó trong đầu hắn như là đã bị nổ mìn. Nhớ ngày xưa khi mẹ hắn ra đi thì coi như gia đình và dòng họ nhà này đã xem mẹ hắn là thứ rác rưởi. Ly dị thì sao, không liên quan tới nhau thì sao, nhưng, nỗi hận thù mà ba hắn dành cho người phụ nữ đó đã khắc sâu trong tim. Còn yêu rất nhiều nhưng, đâu thể tha thứ, ba hắn cũng đã suy sụp rất nhiều kể từ chia tay và ly dị với mẹ hắn. Về phía Lâm Tuyết Phi, mẹ hắn, thì chẳng ai biết được giờ bà ấy sống ra sao. Hắn giờ chỉ biết một điều, bà ta với hắn chỉ là một sự kinh tởm. Tình mẹ, sự yêu thương, ha, toàn là giải dối. Dù vậy, không hiểu điều gì đã khiến cho hắn cảm thấy thật sợ khi nghe ba nói về mẹ ruột của mình. Hắn run sợ vì điều gì? Vì sợ thế lực của Chí gia sẽ hại đến Lâm Tuyết Phi. Hay sợ ba mình sẽ tự tay kết liễu mạng sống của mẹ mình. Ba, đã biết rồi sao, con sợ à, ông nói một câu đánh đòn vào tâm lý của hắn. Dạ không, vậy thì tốt, ba gọi con đến đây chỉ là muốn cho con xem những thứ mà con đáng xem thôi. Thứ con đáng xem, úp, nói rồi ông liền cầm lấy một tập giấy ném cho hắn. Hắn không xem luôn mà chỉ lặng lặng cầm lên, sau khi cảm thấy mình không còn nghĩa vụ gì ở đây thì hắn cũng tự động rút lui. Long này, con, chia tay với con bé tên Xuân đó đi, đừng để đến lúc ba ra tay thì... Con tự biết rồi đó. Ba à, con không hiểu vì sao ba nói câu này, nhưng dù cho có bất kỳ lý do gì thì con cũng sẽ không buông tay. Con sẽ phải hối hận vì tất cả những gì mình nói. Long à, con chấp nhận. Một câu ngắn gọn ba chữ, hắn đóng chiếc cửa gỗ thư phòng lại. Giờ bên trong là một ánh mắt rất phẫn nộ và ghen tức. Chí Quốc Phong, tại sao ông ấy lại không thích nó? Tại sao ông ấy muốn hắn chia tay nó? Và vì lý do gì ông ấy nói hắn sẽ phải hối hận khi quyết định mãi mãi sẽ không bao giờ buông tay nó? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra giữa nó và hắn? Liệu sợi dây giữa hai người có thể nào sẽ bị rạn nứt thêm lần nữa không? Để tập hồ sơ trên xe, hắn phóng xe trở lại quán karaoke thì đã không thấy ba người kia đâu. Dù vậy thì ý định đi tìm cũng không có. Đêm hôm đó hắn thức tới khuya, mấy lần viết mấy tin nhắn cho nó định gửi thì lại thôi vì nghĩ giờ này nó đã ngủ. Nguyên nhân khiến cho hắn thấp thỏm như vậy cũng là vì cái bản hồ sơ đó. Trong đó hình như còn một quyển nhật ký, nhưng rồi hắn cũng chỉ xem qua mà không dám đọc, sợ khi hắn đọc rồi một chuyện nào đó tồi tệ sẽ xảy ra. Nhưng tò mò thì vẫn mãi là tò mò, tay hắn bắt đầu mở chiếc kẹp ra rồi một hàng chữ xuất hiện trước mặt hắn. Cuộc sống của Lâm Tuyết Phi, khách chương.